Hiền thê khó làm. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình đi xuống của Anan không bao lâu liền bỏ qua một bên. Nàng là người không thích đi tìm sự phiền não, ngược lại dễ dàng đem mọi chuyện bỏ qua. Nếu chuyện đã như vậy, không bằng cứ nhìn về phía trước. Cũng may là tính tình của nàng vốn lạc quan, cho nên nàng mới có thể thích nghi với cuộc sống trong thời đại cổ có nhiều sự trói buộc này. Sau khi Anan ăn món bánh ngọt mà thừa tướng phụ thân vẫn khẩn không dứt từ trên lò bưng tới, Anan trong lòng chỉ nghĩ ra, bị lừa bịp rồi, loại này không phải loại bánh hảo hạng, làm gì người ta khen lại khen gun thế. Được Sở Bá Ninh gắp cho một miếng bánh mứt, chua chua ngọt ngọt, lập tức hòa tan dầu mỡ trong dạ dày, cả người nhẹ nhàng sảng khoái. Anan chợt hiểu ra, thì ra quan trọng là người lấy cho mì nhăn mới chính là mỹ vị a. Sau bữa ăn, mặt trời đã lặn về phía tây. Sở Bá Ninh cùng Anan ngồi trước cửa sổ trên sương phòng lầu 2 thưởng thức phong cảnh. Không khí rất tự nhiên ấm áp. Chợt Sở Bá Ninh đột nhiên hỏi, hôm nay sao lại đến Bạch Mã Tự vậy? Anan cả kinh, sợ là hắn sẽ suy nghĩ nhiều, vội vàng cẩn thận nói, ha ha, ít khi tỉ muội tới kinh thành, bọn họ rất muốn đi dạo cho biết kinh thành ra sao, liền đến trong chúng ta tìm nô tỳ. Nô tỳ vốn ở trong phủ ít khi đi ra ngoài cũng không thuộc đường đi lắm. Sau đó lại nhắc tới Bạch Mã Tự, làm cho bọn tỉ muội muốn đi dâng hương ở Bạch Mã Tự. Liền cùng nhau đi, không nghĩ tới ở Bạch Mã Tự gặp lại gặp được vương gia. May mà có vương gia xuất hiện, nếu không thiếp thân cũng không biết làm sao nữa. Anan cười xấu hổ, trên mặt liền biểu lộ ra sự thật thà chất phác. Sở Bá Ninh gật đầu một cái, sờ đầu của nàng coi như là an ủi, rồi không nói gì nữa cả, khiến cho Anan rất là buồn bực. Thật ra nàng cũng muốn biết tại sao hắn lại có mặt ở Bạch Mã Tự, lại còn kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hình tượng kia thật sự là quá mức làm rung động lòng người rồi. Anan nghĩ rằng Lục Phỉ Đình vừa gặp đã thương vương gia của nàng, lưu luyến không rời, nói không chừng không phải hắn là sẽ không lấy ai hết. Cả Lục Phỉ An, Lục Phỉ Nhã hai người này đối với vương gia của nàng nhà rất có hảo cảm. Anan than thở, nam nhân của mình bị một đám nữ nhân tiểu tam nhìn chằm chằm thật không dễ chịu. Cô nương này đã quên rằng vương gia nhà mình còn có số mệnh khắc thê tuyệt tử, theo đúng ra cũng không nên lo lắng nhiều như vậy. Thấy sắc trời đã mát mẻ, hai người mới rời khỏi tửu quán, chậm mãi đi vào xe ngựa trở về phủ Túc Vương. Trở lại vương phủ, Sở Bá Ninh mới vừa bước xuống xe, chỉ thấy tần quản gia vẻ mặt lo lắng đi tới, làm lễ một cái rồi nói, vương gia, vương phai, trong cung có người đến, là La Công Công trong cung Trọng Hoa đến, nói là Thái Hậu tuyên các ngài vào cung, La Công Công đã đợi cả một buổi chiều. Sở Bá Ninh mặt không đổi sắc, giống như đã biết trước sẽ có chuyện này, chỉ có Anan là có chút khẩn trương, nghi ngờ người trong cung tới là có nguyên nhân, chắc là chuyện nàng đã thương An Dương Vương Thế Tử có thể có liên quan. Tinh thần có chút không tập trung, hơn nữa do thân thế của nàng, Thái Hậu đã không thích nàng lắm rồi, mà chuyện nàng đã thương An Dương Vương Thế Tử, không biết Thái Hậu có làm khó nàng đây không nữa. Không có chuyện gì phải vội vàng cả. Sở Bá Ninh cầm tay Anan đi vào phủ, nói rất nhẹ nhàng. Anan vẻ mặt sùng bái, vương gia, thì ra ngài là cũng là keo thủ diễn trò oa, biết rõ còn hỏi. Trong La Công Công được Thái Hậu kêu tới truyền chỉ đã qua tới, làm lễ quỳ xuống, trên khuôn mặt vẫn tươi cười nói, vương gia, buổi chiều hôm nay An Dương Thái Phi vào cung, bảo là muốn tìm vương phi nói chuyện. Thái Hậu nương nương đặc biệt phân phó nô tài tới đây mời ngài cùng vương phi vào cung một chuyến. La Công Công nói lời khéo léo, vốn là An Dương Thái Phi chỉ yêu cầu một mình Túc Vương Phi vào cung, nhưng hắn lén lút biết được ý tứ của Thái Hậu, nên cũng mời cả Túc Vương. Sở Bá Ninh sau khi nghe xong cũng không nói gì, cùng Anan trở về phòng đổi trang phục đang mặc mới ngồi lên xe ngựa mà vào cung. Bộ dạng không gấp cũng không nóng này, làm cho Anan vô cùng an tâm. Lúc xe ngựa sắp đi tới trước cửa cung thì Sở Bá Ninh cầm tay Anan, trầm giọng nói, đừng lo lắng, tất cả đã có ta. Chỉ một câu nói đơn giản như thế, làm trong lòng Anan hòa thành dòng sông ấm áp, mềm mại đáp một tiếng. Giờ khắc này, cả trái tim nàng đều chứa tất cả hình ảnh của người nam nhân này. Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh sáng chân trời sáng lạng đem một mảnh hoàng thành bao phủ ở bên trong hào quang, khiến cho tòa thành trang trọng nghiêm trang, làm cho hoàng thành lóe lên một tầng sắc thái huyền ảo. Hai người được đưa tới Trọng Hoa Cung, mới phát hiện lúc này Trọng Hoa Cung không chỉ có Thái Hậu ngồi, còn có An Dương Thái Phi, Sùng Đức Cầu Hoàng Đế cũng ở đây. Ba người này ngồi đây giống như ba vị quan tòa hội thẩm, khiến trong lòng Anan nổi lên lo lắng không thôi. Anan len lén liếc nhìn, biết người ngồi ở dưới Thái Hậu, một thân xiêm áo hoa lệ, trên đầu trang sức nặng kim quang lấp lánh. Người phụ nữ trung niên đó chính xác là An Dương Thái Phi rồi. Anan đi theo Sở Bá Ninh hướng người đang ngồi mà hành lễ, cùng đi với Sở Bá Ninh mà cung kính kêu một tiếng, Hiền Mẫu Phi. Với An Dương Thái Phi, tiên đế lúc còn sống có phong cho An Dương Thái Phi một chức trong tứ phai là Hiền Phi, cho đến hôm nay các hoàng tử nhìn thấy bà đều gọi bà một tiếng Hiền Mẫu Phi. Chờ mọi người gọi xong, Thái Hậu lập tức dùng khuôn mặt tươi cười đi tới chỗ Anan, lôi kéo tay của nàng hỏi han ân cần, làm cho Anan bất ngờ không thôi, cũng có một chút ngạc nhiên không nói nên lời. Giống như chưa từng xảy ra chuyện Thái Hậu ban thưởng cho nàng năm cung nữ kia bị Sở Bá Ninh từ chối mà lui về hậu cung. Thái Hậu không còn dùng khuôn mặt tươi cười hiền lành đối với nàng nữa. Nếu có nhìn thấy nàng, phần lớn là vẻ mặt nhàn nhạt ôn hòa, thể hiện ra bộ dạng không hài lòng với nàng dâu như nàng. Chuyện này rất khác thường, chắc là có gì lạ thường đây. Anan trong lòng hơi rét, trên mặt lại hiện ra bộ dạng xấu hổ, cũng dùng lời nói thật thà chất phác xấu hổ mà đáp lời với Thái Hậu. Trong lúc nhất thời mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vui vẻ, Sùng Đức Hoàng Đế nhìn thấy khóe miệng mỉm cười, mà An Dương Thái Phi thấy Sở Bá Ninh cũng cùng đi. Trong lòng biết chuyến đi hôm nay của bà đã uổng công rồi. Trong lòng không khỏi giận Thái Hậu, không chỉ mời Hoàng Đế tới, mà cũng mời Túc Vương cùng nhau tới đây, không phải cố ý muốn làm cho chuyến đi này của bà thật sự thất bại sao? Đặc biệt muốn đối phó với bà sao? Thái Hậu lôi kéo Anan cười ha hả nói với An Dương Thái Phi, tỷ tỷ biết không, ai ra có nàng dâu hiếu thuận lại thân thiết, mấy ngày trước tới Thỉnh An thì biết ai ra khẩu vị không tốt, tình nguyện mình đói bụng cũng ngôn nhu dịu dàng nói những chuyện thú vị dụ dỗ ai ra ăn nhiều một chút. Ai ra thấy rất vừa ý nàng dâu này, trong lòng cũng vui mừng. Anan, đây là đang nói về nàng sao? Rõ ràng khi đó là chỉ có hoàng hậu cùng mấy phi tử dụ dỗ bà ăn nhiều chút thôi. Nàng hoàn toàn chính là giả bộ không biết, chỉ đứng bên ngoài mà nhìn thôi. Sở Bá Ninh cùng Sùng Đức Hoàng Đế mắt nhìn thẳng, không nói gì cả. An Dương Thái Phi tức giận trong lòng, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười phụ họa nói, ha ha, Túc Vương Phi châu tròn ngọc sáng, kim thanh ngọc vận, vừa nhìn ngay là biết có phúc khí. An Dương Thái Phi bây giờ đang tức đầy một bụng, trong lòng nói hai tiểu bối này thật quá vô lễ, để cho bà ở chỗ này chờ một buổi chiều. Rõ ràng là cố ý, nhưng Sùng Đức Hoàng Đế bị Thái Hậu ác độc này kêu đến, làm cho bà có tức giận cũng không thể trực tiếp phát tiết được. Bà cũng không muốn cho đứa con trai An Dương Vương của bà nhận lấy mầm tai vạ này. Mà Thái Hậu chính là nhìn trúng điểm này, mới đến trêu tức bà. Anan lại nghi ngờ lần nữa. Thật sự là đang nói nàng sao? Không phải chỉ một mình Anan nghi ngờ, kể cả Sùng Đức Hoàng Đế cũng cảm thấy mẫu hậu mình cùng An Dương Thái Phi nói có chút khoa trương. Chỉ có Sở Bá Ninh bình tĩnh, hai người ta một câu ngươi một câu nói một lát xong, làm cho Anan nghi ngờ họ nói đó chính là nàng thì những câu nói khen ngợi giả tạo cũng kết thúc. Thái Hậu ho một tiếng, hiền lành hòa ái nói, Túc Vương Phi, Hôm nay Yai ra bảo con tới đây là có chút chuyện hỏi con. Đừng lo lắng, nếu không phải lỗi của con, Ai ra nhất định sẽ làm chủ cho con. Thái hậu nói xong liền quê hoại hỏi. Nghe nói, hôm nay con đến Bạch Mã tự gặp phải An Dương Vương Thế Tử. Rồi đã xảy ra chuyện gì? Anan dịu dàng gật đầu. Lòng rốt cục đã biết xảy ra chuyện nghi. Phát hiện một luồng ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến trên người nàng. Làm cho nàng nổi cả da gà lên. Anan làm ra vẻ kinh hoàng. Nháy mắt cúi đầu sợ hãi. Xoán khăn trong tay lại. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho Ai ra biết được không? Cũng để cho An Dương Thái Phi hiểu rõ chân tướng. Tránh hiểu lầm con. Thái hậu nở cười trấn an. Anan nhìn Thái hậu một cái. Lại quay đầu lại nhìn về phía Sở Bá Ninh. Thấy hắn gật đầu. Liền bắt đầu nhỏ giọng nói. Chờ Anan kể lại một lần nữa. An Dương Thái Phi đột nhiên nghi ngờ mà hỏi. Tại sao hôm nay Túc Vương lại có mặt ở Bạch Mã Tự? Chẳng lẽ đặc biệt biết cháu của bà sẽ có mặt ở đó sao? An Dương Thái Phi thấy có âm mưu trông đây. Nhi thần ít ngày nữa phải đi xa. Dĩ nhiên là đến từ Dã Liễu Không Đại Sư. Sở Bá Ninh trả lời qua loa. An Dương Thái Phi hừ một tiếng. Liền nói Thái. Xem ra, nàng dâu của muội muội không chỉ là có phúc khí, cũng rất lợi hại. Túc Vương Phi, người cũng đã biết, Khiếu Thiên bị ngươi làm cho thương tật, không thể sống cuộc sống bình thường được. Nhưng tại sao lại như vậy? Anan lắc đầu một cái, mặt sợ hãi nhìn bà, nhỏ giọng nói, Hiền Mẫu Phi, con dâu lúc ấy vì sợ quá, cho là đồ lưu manh đầu đường xó chợ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hơi giận nên liền. Nhưng thật sự lúc ấy con đâu không biết tên háo sắc ấy là An Dương Vương Thế Tử. Chỉ một câu sợ quá của ngươi là có thể hung hăng như thế hở? An Dương Thái Phi gầm thét ở trong lòng. Khi nghe nói như thế, An Dương Thái Phi phát hiện đứa con dâu này của Thái Hậu rất biết cách làm cho người ta tức nghẹn không thể nói thành lời. Thái Hậu thấy thế, lập tức nói, Hiền tỷ tỷ, tỷ làm con bé sợ mất rồi. Hơn nữa Túc Vương Phi cũng là phòng vệ chính đáng. Nó cũng không biết thân phận của Thế Tử A, sợ. Bổn cung thấy lá gan nàng ta rất lớn. Mới dám đả thương Khiếu Nhi của bổn cung. An Dương Thái Phi liếc Thái Hậu một cái. Châm chọc nói. Thái Hậu thấy thái độ bà ta ngang ngạnh. Trong lòng biết bà ta tất nhiên muốn mình cho bà ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù bà cũng rất buồn bực Anan thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu đuối. Lại dám trực tiếp đá bị thương một người đàn ông. Chẳng lẽ bộ dạng yếu đuối đáng yêu thường ngày của nàng là giả vờ? Nhưng vô luận thế nào? Dù nàng dâu này làm bà không hài lòng. Hiện tại có kẻ địch trở trước mắt. Dù sao cũng phải che chở. Mà làm cho nghẹn chết An Dương Thái Phơ cũng là một chuyện tốt chứ sao? Hiền Mẫu Phi, xin bớt giận. Chuyện như thế cũng không phải lỗi ở trên người Túc Vương Phi. Sùng Đức Hoàng đế nói tiếp. Người cũng biết tính tình của Khiếu Thiên. Cho dù là Khiếu Nhi có vô lễ trước. Nàng ta cũng không nên ra tay nặng như thế. Nếu truyền ra ngoài. Còn gì là danh tiếng của Khiếu Nhi nữa. Hoàng thất đâu còn tôn nghiêm gì nữa. An Dương Thái Phi cười lạnh nói. Chỉ là Túc Vương Phi. Cháu nội của bổn cung đúng là bị thương ở trong tay ngươi. Bổn cung cũng không muốn phạt ngươi làm gì. Ngươi cho cháu nội của bổn cung một lời xin lỗi cũng có thể chứ. Thái hậu vừa nghe, thiếu chút nữa lông mày dựng lên. Bảo con đâu bà đi xin lỗi một hậu bối. Hơn nữa còn là xin lỗi một tên công tử ăn chơi háo sắc. Nằm mơ đi, Anan vừa nghe xong. Có chút ngoài ý muốn. Chỉ đơn giản như vậy. Anan rất hiểu, lời xin lỗi, này có ý nghĩa gì? Nàng là một vương phi tại sao lại nói xin lỗi với một thế tử như thế? Làm thế chẳng khác nào lại hạ thấp thân phận nàng như vậy. Lúc này, Sở Bá Ninh lên tiếng. Hiền Mẫu Phi, chuyện này không ổn. Sở Bá Ninh nhìn về phía An Dương Thái Phi. Cặp mắt tĩnh mịch như mực kia làm trong lòng của An Dương Thái Phi rét. Thầm nghĩ chẳng lẽ Túc Vương cũng không giữ mặt mũi cho bà sao? Thái hậu thấy đứa con trai nhỏ bộ dáng vô cùng nghiêm túc. cũng biết hắn vốn luôn thích ở phía sau đâm người một phát. Trong lòng rất vui mừng, thường ngày loại thời điểm này, chỉ có bà là gánh chịu hết uất ức, tức tối cùng bất đắc dĩ. Hiện tại cảm thấy chỉ cần không phải chọc nghẹn chết bà, còn cô chọc chết người đối diện, mà sẽ thực sự sảng khoái. Sùng Đức Hoàng đế trong nháy mắt có loại kích động muốn lấy khăn che mặt. Hy vọng rằng đệ đệ đừng nói thẳng ra như thế, chừa cho trưởng bối chút mặt mũi. Chỉ có A Nan gương mặt ngơ ngác nhìn vương gia phu quân, bộ dáng xấu hổ chất phác thật thà. Hiền mẫu phi, đừng nói thiếu thất là trưởng bối của thế tử. Cho dù không phải, theo như những gì mà hôm nay thế tử can đảm dám nói năng lỗ mãng, muốn động tay động chân với nàng, chính là phạm vào bất kính trưởng bối, dâm nhục trưởng bối. Chỉ cần một trong những tội đó, tội rất đáng chết vạn lần ôi. Sắc mặt của Sở Bá Ninh càng thêm nghiêm túc, lạnh lùng nói, hiền mẫu phi, Khiếu Thiên là An Dương Vương thế tử, cũng không phải là những tên dỗi rảnh ăn chơi. Tương lai tước vị An Dương Vương phải truyền cho hắn. Khiếu Thiên cũng đã 20, vẫn còn long bông mèo mả gà đồng, gây sự khắp nơi, cưỡng bức dân nữ, trêu ghẹo khắp nơi, tính tình và đức hạnh đó, sau này làm sao nhận nổi chức vị kia. Hiền mẫu phi cưng chiều cháu của mình tất nhiên là chuyện thường tình, nhưng cũng nên nghĩ đến danh tiếng của hoàng thất, nghĩ đến chính tương lai hậu vận của Khiếu Thiên, tránh cho mặt mũi của hoàng triều Sở thị chúng ta bị hắn làm cho mất hết. Để hậu nhân nói An Dương Vương không ai biết dạy con. Làm sắc mặt An Dương Thái Phi thay đổi, giận đến mức nói không ra lời. Bà đã sống hơn nửa đời người, có khi nào bị người ta chỉ vào mặt mà giảng dạy như thế. Hơn nữa tánh tình cháu nội của bà cũng đâu cần một đứa trẻ danh như Túc Vương dạy dỗ bà. Nhưng mà tính tình của Sở Bá Ninh chính là như thế. Ngay cả tiên đế cũng bị hắn nói chuyện tức đến nghẹn lời nhưng cũng không nói được gì. Cuối cùng chỉ có thể hoang đường hạ chỉ. Nói, chỉ cần thập thất hoàng tử nói có lý, bất luận kẻ nào cũng không được làm khó với hắn. Đế ni chỉ ý này còn lưu truyền cung phi. Mặc dù tiên đế đã sớm băng hà 10 năm, bà cũng không dám làm trái với thánh chỉ. Thái hậu cùng Sùng Đức Hoàng đế chuyển mắt nhìn chăm chú vào chén trà trong tay. Trong lòng cười lời nói của Bá Ninh, nói chuyện với ngươi quả thực là trực tiếp đâm trúng An Dương Thái Phi một phát. Không cho người ta chút mặt mũi, không phải làm người ta tức chết sao? Mà A Nan cũng đang cúi đầu nhìn chân của mình, mang một bộ dáng sám hối. Hiền mẫu phi, xin thứ cho nhi thần nói thẳng, nên quản chế tính tình của Khiếu Thiên một chút. Nhi thần tin tưởng ngài y hy vọng tương lai mai sau, Khiếu Thiên có thể thuận lợi thừa kế phủ An Dương Vương, mà không phải khiến An Dương Vương phủ suy sụp thêm, để cho sau này hắn còn mặt mũi mà nhìn ngài. Lời nói này của Sở Bá Ninh thật sự chân tình, khiến sự tức giận An Dương Thái Phi tiêu mất một nửa. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, bà cũng biết hôm nay sẽ là kết quả này. Thái hậu là một người vụng về, tại sao lại sinh hạ hai đứa con trai tính tình không giống thế? Chẳng lẽ là che già mà mọc măng tươi? Mà thất bại của bà chính là ở điểm này. Có lẽ là không dạy ra được một người con trai ưu tú đảm đương trách nhiệm nặng nề như làm hoàng đế a. An Dương Thái Phi dĩ nhiên biết cháu mình là có đức hạnh gì. Đây là đứa cháu duy nhất của bà. Bà không cưng chiều hắn có thể cưng chiều ai? Có lẽ là người đã già, tâm không có thể cứng rắn được, mới đem cháu mình cưng chiều thành bộ dáng này. Thôi, thôi, hôm nay đành chịu thiệt vậy, về sau có còn giải pháp mà tính nữa. Lời khuyên của Túc Vương bổn cung nhớ ở trong lòng. An Dương Thái Phi khôi phục lại bộ dáng đạm bạc bình tĩnh, liếc nhìn bộ mặt ra vẻ à hê của Thái hậu, trong lòng lướt qua một chút vẻ không cam lòng. Hừ, hãy đợi đấy. Mặc dù Sở Bá Ninh nói làm bà không thể bắt Túc Vương Phi nói xin lỗi, nhưng không có nghĩa là bà sẽ bỏ qua cho tổn thương trên người của cháu cưng bà. An Dương Thái Phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn A Nan đang cúi đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, tốt lắm, sắc trời đã tối, bổn cung phải về. Hoàng thượng, gần đây trời giá rét, mặc dù quốc sự nhiều việc, cũng phải chú ý long thể an khang. Sùng Đức Hoàng đế cung kính nói, đa tạ hiền mẫu phi quan tâm. An Dương Thái Phi nói thêm một câu, liền đứng dậy cáo lui rời khỏi Trọng Hoa Cung. Chờ An Dương Thái Phi vừa rời đi, mặt Thái Hậu lập tức lạnh xuống, hướng về phía An Nan trách nói, Túc Vương Phi, người thân là một người nữ tử làm sao có thể làm ra chuyện. Chuyện thất đức đó, Thái Hậu nói lời này thật sự là quá nặng, thế nhưng đem hành động của An Nan nói thành thất đức, đây đối với một nữ nhân mà nói, là trách cướp nghiêm trọng. An Nan nhìn bà, đôi tay xoắn khăn lại, ủy khuất nói, mẫu hậu, ngài không phải mới vừa nói nô tỳ đây là tự vệ sao? Thái Hậu tức giận trong lòng, bị lời nói này nghẹn ở trong ngực làm cho cực kỳ khó chịu. Lúc nãy bởi vì An Dương Thái Phi có mặt ở chỗ này mới có thể nói như thế. Là kẻ địch ở trước mặt, bà làm sao có thể làm mất mặt mũi của mình được? Chẳng lẽ nói nàng dâu này là đặc biệt lấy về là để trêu tức bà sao? Sở Bá Ninh khẽ nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý Thái Hậu đang chất vấn A Nan. Sùng Đức Hoàng đế nhìn thấy đệ đệ cau mày mình nghiêm túc giống như ông cụ non. Lập tức nói, khụ, mẫu hậu, thời gian không còn sớm, có phải nên để cho Bá Ninh bọn họ xuất cung trước hay không? 2 ngày nữa Bá Ninh còn phải đi xa, vẫn là nên để bọn họ rời đi trước. Tránh cho Thái Hậu lại bị đứa con trai nhỏ làm cho giận đến bị nội thương. Thái Hậu vừa nghe thế, lần nữa có lý do oán giận người. Hoàng thượng, Đồng Thành là nơi hoang dã vì sao phải cho Túc Vương đi đến đó? Hơn nữa còn phải ở tới đến sang năm mới được trở về. Đây không phải là làm ai ghia lo lắng hoảng sợ sao? Đối với lời oán giận mà Thái Hậu vừa nói, Sùng Đức Hoàng đế ôn tồn an ủi. Chờ rốt cuộc trấn an được Thái Hậu, Sở Bá Ninh cùng với A Nan quỳ thỉnh an. Thái Hậu vô lực phất phất tay. Bà cũng không muốn nàng dâu này ở lại chọc cho ngực bà thêm chấn thương nữa. Đi nhanh lên đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phỏng vấn mọi người, chính là về việc ấn tượng khó phai của mọi người với nữ chính A Nan. Lục Thừa Tướng, khéo léo hiểu chuyện, là mèo con trong lòng phụ thân. Thừa tướng phu nhân, thứ nữ nhỏ bé, rất khờ mà biết nghe lời. Nhưng vì sao nàng còn làm ta phải bận tâm hơn cả mấy đứa con gái của ta? Làm châu người ta hao tâm phí công tính toán. Như Lam, hy vọng Vương Phi đừng thỉnh thoảng làm chuyện riêng. Làm những người hầu chân chính như mình che giấu thì thật tốt riêng, như Thúy. Tiểu thư tuy có dáng dấp khó coi vừa không có tài nghệ gì còn bị người ta đánh cuộc sẽ chết lúc nào. Nhưng trong lòng Như Thúy tiểu thư vĩnh viễn là đệ nhất. Ai dám khi dễ tiểu thư? Như Thúy liều mạng với ngươi. Thêm một con cừu đã lọt vào bẫy của nàng nữa rồi. À thật là tội nghiệt. Thái hậu, ai yêu, tim của ai ra bị nội thương. Nàng dâu này là khờ giả hay khờ thiệt? Hoàng hậu, tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào không biết nữa. Chỉ là gần đây phát hiện sắc mặt nàng cũng rất tốt. Đoán chừng là hồi quang phản chiếu rồi. Sở Khiếu Thiên, ác nữ, đố phụ, thấy nàng ta liền nổi giận. Tính phúc cả đời của bản thế tử thiếu chút nữa hủy ở trong tay nàng ta. Ông trời ơi, vì sao nàng ta còn chưa có bị hoàng thúc khắc chết? Lục gia tỉ muội, thứ nữ tốt số ghê. Tại sao Vương Phi lại là nàng ta chứ? Mọi người, thì ra các ngươi đang nói là đố phụ đoản mệnh trong truyền thuyết à, Sở Bá Ninh, mọi người. Im lặng tập thể, cách chương.